Anh trai bá đạo chớ chọc giận em gái lưu manh. Chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com. Không khí trời thu vô cùng vui vẻ và thoáng mát. Giữa bầu trời những chiếc lá vàng đang rơi rụng đầy trời tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng và đầm ấm hạnh phúc. Ba, mẹ con muốn đến trung tâm giải trí chơi đứa bé gái xinh xắn. Đôi má hồng hồng, gương mặt tròn trịa thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Cô bé chớp chớp mắt nhìn hai người phía trước thỉnh cầu. Được, chúng ta chờ con đến đóng người đàn ông trẻ tuổi hiền hòa. Anh đưa tay vuốt mái tóc cô bé nhìn cô ôn nhu nói. Tuyệt vời, ba thương con nhất trên thế giới này à, cô bé cười khúc khích. Chạy đến bên cạnh ôm chầm ba mình, cô gái trẻ bên cạnh nhìn một màn này khẽ cười ngọt ngào. Giả cao mày của trách, Minh Chiết. Tiểu Chân hai người cứ yêu thương nhau đi lại bỏ mặt em. Em quả thật thương tâm. Tiểu Chân chẳng lẽ mẹ lại không thương con sao? Con suốt ngày chỉ biết mỗi ba con. Triệu Thanh Vi còn vơ thở dài nói. Hoàng Thái Chân cười tủm tỉm chạy đến níu cánh tay Triệu Thanh Vi nũng nịu nịnh nọt. Mẹ, người cũng rất thương con. Hai người đều thương yêu con. Con thật hạnh phúc nha, cô vừa nói vừa vùi vào lòng mẹ mình. Cả nhà ba người cứ như vậy dưới trời thu mà nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc và thỏa mãn. Tạo thành một bức họa gia đình đầm ấm khiến người người ngưỡng mộ. Ta là đường phân cách dễ thương. Trong một chiếc xe hơi màu trắng nhạt, cả gia đình vui vẻ bên nhau. Sau chuyến đi chơi ở công viên giải trí về mọi người tớ tình đều rất tốt, đặc biệt là Hoàng Thái Chân, cô bé cười rất vui cười híp cả mắt vì hôm nay. Cô mua được rất nhiều đồ và chơi rất nhiều trò vui. Tiểu Chân hôm nay con đi chơi có vui hay không? Triệu Thanh Vi nhìn con gái mà ngọt ngào hỏi. Rất vui ạ, lần sau, con muốn được chơi tiếp trò đu quay à, cô muốn lại thử một lần nữa cảm giác được ngồi ở trên cao nhìn xuống dưới đất. Cảm giác không tệ chút nào. Được, lần sau ba sẽ cho con chơi tới khi nào chán thì thôi, Hoàng Minh Chiết sủng nịnh nói. Tuy nhiên, trong lúc đó hình như anh phát hiện ra chuyện gì, sắc mặt đột nhiên tái xanh. Ngây người nhìn phía trước. Sao vậy? Thấy sắc mặt chồng thay đổi đến khó coi, Triệu Thanh Vi cũng cảm thấy bất thường. Lo lắng hỏi, xe của chúng ta hình như bị gì đó. Không thắng lại được, giọng Hoàng Minh Chiết run run. Trán đẫm ướt mồ hôi sớm chảy dài trên gương mặt tuấn mỹ. Sao lại như vậy? Triệu Thanh Vi hoảng hốt hỏi. Sắc mặt cô cũng nhanh chóng tái nhợt chẳng kém gì Hoàng Minh Chiết. Anh cũng không biết, sáng nay rõ ràng anh đã kêu người kiểm tra, không biết tại sao lại như vậy, giọng của anh mỗi lúc càng run rẩy. Chẳng lẽ là có người giở trò, nhưng ai lại làm như vậy chứ? Anh thật nghĩ không ra. Triệu Thanh Vi kinh hoàng sợ hãi ôm chặt Hoàng Thái Chân vào lòng. Không ngừng run rẩy, anh, giờ phải làm sao, làm thế nào bây giờ? Cô thật sự không biết nữa, cũng đã không giữ nổi bình tĩnh, cô không muốn chết và cũng không thể để con mình còn nhỏ như thế đã phải từ giả cuộc đời. Đừng sợ, anh luôn ở bên cạnh hai người, Hoàng Minh Chiết đau lòng trấn an vợ và con gái, đến giờ phút này anh cũng thật sự không biết phải làm thế nào. Nhưng anh tuyệt đối không thể để cho họ có chuyện gì. Đặc biệt là Tiểu Chân, con bé nhất định phải sống. Vi Vi ôm chặt con vào, dù có xảy ra chuyện gì con bé cũng phải sống vì nó là niềm hy vọng duy nhất của vợ chồng anh. Nghe lời chồng, cô lập tức ôm Hoàng Thái Chân vào lòng chặt hơn. Cứ như sợ rằng sẽ mãi mãi không gặp lại con bé vậy. Nhìn đứa con ngây thơ mới 5 tuổi đầu, cô cười yếu ớt. Chân Nhi, sau này con phải sống thật tốt, đừng phụ lòng ba mẹ có lẽ hơn ai hết, cô hiểu lần này họ không qua khỏi số mạng. Từ đầu khi bước chân vào giới kinh doanh họ đã biết được sẽ có ngày này. Nhưng không ngờ lại tới sớm như vậy, nhưng đến tột cùng là kẻ nào độc ác và nhẫn tâm như vậy muốn hại chết cả nhà cô. Quay đầu nhìn đứa con bé nhỏ lần cuối. Cách chương.